Chương 697, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 52. Tình địch loại này sinh vật, Phượng Dã chưa bao giờ nghĩ tới muốn thủ hạ lưu tình. Gặp gỡ hắn, tính đối phương xui xẻo trở lại trên giường, lần nữa ôm Phồn Tinh đi vào giấc ngủ. Nghĩ một chút thế giới này chính mình, đều cảm thấy vừa hèn mọn lại đáng cười. Rõ ràng thích hắn tiểu cô nương thích đến mức không được, kết quả còn muốn lo lắng, nàng trên giường coi hắn là thành người khác thế thân, vì thế xoắn suýt tốt nhất đoạn thời gian. Rõ ràng cho rằng Phồn Tinh coi hắn là thế thân, kết quả vẫn là nghĩa vô phản cố thích nàng. Nam nhân khác muốn cùng hắn tranh bọn họ lấy cái gì cùng hắn tranh hắn vì nàng, có thể không muốn tôn nghiêm, có thể cam tâm tình nguyện làm thế thân, có thể không có hết thể nguyên tắc. Nam nhân khác, có thể làm được sao hắn là Phượng Dã, nàng Phượng Dã. Được nam nhân khác, chỉ biết muốn đem Phồn Tinh biến thành bọn họ Phồn Tinh. Bạch Bi. Phượng Dã gọi về một tiếng. Đem chính mình nhốt trong phòng tối nhị cẩu, ngủ được cùng heo dường như, chờ mình. Anh, ở trong mộng giống như nghe cẩu cha thanh âm. Phi, vì cái gì mộng không phải tiểu tỷ tỷ không có được đến bất kỳ đáp lại Phượng Dã, tính, ngủ. Ngày hôm sau, tinh thần gọi điện thoại cho Phượng Dã. Tắt máy. Ngày thứ ba, tiếp tục đánh. Vẫn là tắt máy. Tức giận đến ngắn ngủi 2-3 ngày trong thời gian, vị đại thiếu gia này đổi 5 cái di động. Thẳng đến ngày thứ tư, Phượng Dã mới lười biếng kết nối điện thoại. Vinh Tiên Sinh sợ là quên còn có ta cái này hợp tác đồng bọn. Tinh thần trong giọng nói mang theo rõ ràng lệ khí. Trọn vẹn 2 ngày dưới thời gian, hắn đi qua Vinh Thị Tổng Bộ, lấy được tin tức là, buộc mấy ngày nay thân thể khó chịu, bởi vậy không đến công ty. Nói cách khác, Vinh Dã từ lúc đêm hôm đó khởi, vẫn ngán ở nhà. Với ai ngán cùng một chỗ, không cần nói cũng biết. Một nam một nữ mấy ngày có thể làm chút gì, nghĩ một chút đều biết. Mà hết thể này, đều là hắn tự mình thúc đẩy. Dù sao nghe Vinh Dã ý tứ, giữa bọn họ ngay từ đầu, không có đâm cuối cùng một tầng giấy cửa sổ. Hắn tự mình thúc đẩy hắn tự mình hắn tiểu bố tiên sinh, nếu nhớ không lầm, ta hợp tác đồng bọn, là phụ thân của ngươi lão bố ngụ ý, bất quá là nhìn ngươi cha phân thượng, làm thúc thúc chiếu cấu ngươi. Như thế nào còn có thể đem thúc thúc xem như ngươi người cùng thế hệ đâu? Tinh thần tức giận đến lại nghị ngã di động. Đúng lúc này, cấp dưới cầm di động thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, đại thiếu gia, bột điện thoại, nói nhường ngài. Tinh thần sắc mặt dần dần âm trầm đi xuống. Chịu đựng lửa giận nghe xong, nhường thủ hạ cút nhanh lên sau đó hung tợn chất vấn, là ngươi phụ thân khiến hắn cút nhanh lên trở về, đừng tiếp tục lưu lại Hoa Quốc mất mặt xấu hổ. Đã làm phiền người ta Vinh tiên sinh thời gian dài như vậy, đừng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Phượng Dã, ân, là ta. Nếu không, hắn hôm nay nghe điện thoại làm cái gì đương nhiên là bởi vì thời gian đánh được vừa vặn, đả kích tình địch, thuận tay hơn. Tiểu bố tiên sinh, vẫn là ngoan ngoãn nghe lão bố tiên sinh lời nói đi. Tinh thần nghe được nam nhân tại đầu kia điện thoại cười khẽ một tiếng, chứa đầy ác ý cùng khinh miệt. Phẫn nộ cùng không cam lòng cảm xúc, tại trong lồng ngực kích động. Phượng Dã rốt cuộc là sống nhiều năm như vậy lao yêu quái, nhẹ nhàng bâng cơ một câu, đủ để đánh tan một người nội tâm. Tinh thần tức giận bất bình cúp điện thoại sau, trong ánh mắt buộc lộ một tia âm độc. Tại tinh thần chuẩn bị rời đi Hoa Quốc thời điểm, đi Vinh Thị Tổng Bộ gặp Phượng Dã. Phượng Dã gõ gõ bản công tắc mặt, chậm rãi hỏi, người đâu nói hay lắm rời đi Hoa Quốc trước, đem Vinh Dã giao tiếp cho hắn. Tinh thần chỉ là có chút bất đắc dĩ nhún vai, thật là ngượng ngùng, Vinh tiên sinh. Ta ở bên cạnh nhân sinh không quen, mang nhân thủ cũng không đủ, cho nên không cẩn thận, làm cho người ta chạy. Tinh thần bày ra một bộ rất áy náy dáng vẻ. Trên thực tế, nội tâm không hề gợn sóng. Chân chính Vinh Dã, chính là theo trong tay hắn thả chạy. Hắn tinh thần, không phải dễ chọc. Nếu chọc giận hắn, liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Phượng Dã chỉ là lông mày nhíu lại, a hỉ nộ không thay đổi, tựa hồ hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Tinh thần cảm thấy loại này phản ứng có điểm không bình thường, phải biết trước mắt cái này, nhưng là hàng giả. Biết chính chủ chạy đến, chẳng lẽ không phải hẳn là quá sợ hãi, nhanh chóng phái người đi tìm như thế bình tĩnh là vì cái gì? Phượng Dã thậm chí còn nhận điện thoại, thanh âm ôn nhu như nước. Ân, buổi tối muốn ăn tôm mấy cân, 5 cân đủ chưa? Không quan hệ, ta có thể cho ngươi bóc, muốn ăn bao nhiêu đều có thể cho ngươi bóc, yêu ngươi. Tinh thần trực giác đầu kia điện thoại hẳn là Phồn Tinh. Lập tức trong lòng cứng lên. Cảm giác mới vừa rồi bị người cưỡng ép nhét mấy con ruồi bỏ vào miệng. Phượng Dã đứng dậy, tự mình đem tinh thần đưa đi sân bay. Tại tinh thần trước lúc rời đi, còn vô vô bờ vai của hắn, một bộ anh em tốt tư thế, nhẹ giọng đối với hắn nói, cảm ơn tiểu bố tiên sinh, để ta đạt được ước muốn. Về sau, sẽ thỉnh ngươi uống rượu mừng. Tại trong điện thoại nhận kích thích là một chuyện. Bị trước mặt khiêu khích, lại là một chuyện khác. Tinh thần nghẹn đến mức bộ mặt đỏ tím, xem ra hận không thể xé nát Phượng Dã. Phượng Dã như vậy văn bại hoại bình thường, sửa sang âu phục, bình tĩnh ung dung cực kỳ. Thậm chí còn hướng về phía tinh thần phất phất tay, gặp lại. Gặp ngươi mẹ Phượng Dã đối với tinh thần cố ý đem người thả chạy sự tình, sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho nên vẫn luôn có phái người nhìn chằm chằm Vinh Gia lão trạch, còn có Khương Lý chung quanh hướng đi. Vinh Gia nếu như bị thả ra rồi, hắn tuyệt đối không dám dễ dàng ngoi đầu lên. Nhất quen thuộc, người ngươi tín nhiệm nhất, là hắn đầu tuyển quả nhiên, Vinh Gia thứ nhất đi tìm người, là Vinh Yên. Hắn vốn là lão trạch chủ nhân, muốn tránh đi người đi tìm Vinh Yên, là rất nhẹ nhàng sự tình. Yên Nhi. Vinh Yên đang tại trong rừng trên con đường nhỏ tản bộ. Nghe được cái thanh âm này thời điểm, theo bản năng khẽ run rẩy, quay người qua nhìn là ai thời điểm, rất nhanh đã khôi phục chấn định. Kaka, ngươi đã về rồi đây không phải là gần đoạn thời gian Vinh Dã, mà là chân chân chính chính Vinh Dã. Bởi vì gần đoạn thời gian Vinh Dã, mới sẽ không thân mật như vậy kêu nàng Yên Nhi. Bình tĩnh, nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Vinh Yên vẫn ở trong lòng không ngừng báo cho chính mình. Nàng không thể đả thảo kinh xà. Tuyệt đối không thể nàng phải nhanh chóng thông chi A Tinh, cái này vốn không nên xuất hiện chân chính Vinh Dã, không biết như thế nào, vậy mà xuất hiện lần nữa. Nói nàng lích kỷ cũng tốt, nói nàng không nói tình thân cũng thế. Nàng mặc kệ Vinh Dã chết cùng không chết, dù sao chính là hy vọng hắn từ nay về sau, đều không muốn xuất hiện tại trước mặt nàng không bao giờ có thể uy hiếp được tự do của nàng cái này hơn một tháng thời gian, nàng sinh hoạt địa phương không có theo dõi. Không cần lo lắng chính mình thời thời khắc khắc bại lộ tại máy ghi hình dưới, là nàng đời này cảm thấy nhất vui vẻ thời điểm. Kaka, ngươi như thế nào giống như có điểm chật vật nha? Vinh Yên đem Vinh Dã mang về gian phòng của mình, hết sức quan tâm hỏi. Yên Nhi, gần nhất Kaka có hay không có đối với ngươi biểu hiện được bất đồng tầm thường Vinh Dã thử thăm dò?